Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4199. Thu phiến tốt quá rồi anh Lâm à. Anh thấy thế nào? Vẫn ổn chứ, không sao chứ? Thu phiến hỏi. Tôi không sao, vậy thì tốt. Anh Lâm này, anh sắp dọa chết tôi rồi đấy. Nếu anh xảy ra chuyện gì thì tôi phải làm sao? Thu phiến lén lau nước mắt. Cũng không biết mấy lời này của cô ấy là thật lòng hay chỉ nói ngoài miệng. Những người khác đã tỉnh chưa? Lâm Chính hỏi. Vẫn chưa, nhưng đều đã được chữa trị. Anh Lâm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Vụ nổ trong Mộ Thiên Cung là sao? Thu phiến thận trọng hỏi. Lâm Chính khẽ lắc đầu. Dĩ nhiên anh sẽ không nói chuyện đã xảy ra cho Thu phiến nghe. Nhưng lúc này một đệ tử bước vào. Lâm Chính, cậu có thấy chỗ nào không thoải mái không? Đệ tử đó kiểm tra sơ qua cho Lâm Chính. Không có vấn đề gì cả, sư huynh, tôi cảm thấy rất ổn. Lâm Chính đáp, vậy à, vậy thì tốt, cậu có thể bước xuống giường không? Xuống giường, sư huynh, sao thế? Có chuyện gì sao? Tôi thì không có chuyện gì cả nhưng có lẽ bên cung chủ có việc tìm cậu. Cung chủ dặn, khi nào cậu tỉnh lập tức dẫn cậu đến gặp ông ấy. Đệ tử đó nói, tim Lâm Chính đập thình thịch, nhưng mặt vẫn không đổi sắc. Cung chủ muốn gặp tôi sao? Ừ, cung chủ đích thân dặn như thế. Lâm sư đệ, nếu cậu không có vấn đề gì nữa thì mau đi theo tôi đi. Đệ tử đó thúc giục. Lâm Chính nhíu mày, trầm tư một lúc rồi gật đầu nói. Ừ, chúng ta đi thôi. Đệ tử đó lập tức đi trước dẫn đường. Lâm Chính thu dọn một chút rồi bảo Thu phiến về, một mình anh đi theo. Hai người vừa bước ra khỏi điện dưỡng tâm. Các đệ tử tập trung ở bên ngoài lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Lâm Chính. Mọi người chỉ trỏ bàn tán xôn xao. Ánh mắt ai cũng cực kỳ quái lạ. Lâm Chính mặc kệ. Anh đi theo đệ tử đó đến nơi ở của cung chủ, Nhật Nguyệt Tinh Cung. Nhật Nguyệt Tinh Cung nằm ở nơi cao nhất của Thiên Cung Trường Sinh, nơi gần với mặt trời và mặt trăng nhất. Kết cấu kiến trúc của nó khá đặc biệt. Cả cung điện tọa lạc trên một đỉnh núi đơn độc thẳng tắp ở trung tâm Thiên Cung. Đỉnh núi đơn độc hoàn toàn dùng để xây dựng Nhật Nguyệt Tinh Cung. Thế nên nhìn từ xa Nhật Nguyệt Tinh Cung hệt như đang lơ lửng giữa trời, như cung điện của thần tiên. Lâm Chính và đệ tử đó đi dọc theo con đường nhỏ uốn lượn quanh co để lên đến Nhật Nguyệt Tinh Cung. Trước cửa có hai ông lão đầu tóc bạc phơ đang đánh cờ tướng. Đệ tử đó đến gần, lập tức khấu đầu lại ba lạy với hai người kia, động tác rất thành kính. Lâm Chính nhìn lướt qua hai ông lão đó. Lòng tỏ như gương. Chắc hẳn hai người này là người bảo vệ của Nhật Nguyệt Tinh Cung, Nhật Nguyệt Tinh Sứ nhỉ. Cách chương.